Vạn đạo Long Hoàng, chương 4069, tiến vào lâm thời tinh cầu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tất cả mọi người đang suy tư cái gọi là tạo hóa chi địa. Nhưng là có ít người sắc mặt lại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến thần tướng mới vừa nói. Đối phương chủ cấp nhân vật. Ở đối phương tạo hóa chi địa bày ra bẫy dập. Đây chính là chủ cấp nhân vật bày ra bẫy dập. Bọn họ đi vào, chẳng phải là một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc thần tướng. Tựa hồ nhìn ra mọi người ý nghĩ. Tiếp tục giải thích nói. Yên tâm. Song phương chủ cấp nhân vật bày ra bẫy dập. Cũng sẽ không quá mạnh. Song phương chủ cấp nhân vật tiếp kiểm tra qua. Đối với các ngươi tới nói. Mặc dù là một cái khiêu chiến. Nhưng là chưa hẳn không thể thông qua. Bằng không. Cái này tạo hóa chi địa. Sẽ không có ý nghĩa. Còn có, trọng yếu nhất một đầu manh mối chính là làm sao tìm kiếm song phương tạo hóa chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật, song phương tạo hóa chi địa đều có bản đồ, nhưng là địa đồ bị song phương đại nhân vật phong ấn tại một cái chung địa phương. Chờ các ngươi tiến vào sau, song phương tiến hành chém giết, làm song phương chết trận người số đạt đến tiêu chuẩn nhất định, cái kia phong ấn bản đồ địa phương liền sẽ xuất thế. Đám người yên lặng đem những đầu mối này ghi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận đại chiến này đoán chừng thực sự sẽ rất tàn khốc a. Lục Minh tâm lý cảm thán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là một cái kia phong ấn bản đồ địa phương, muốn chờ song phương chiến tử nhất định nhân số mới có thể xuất thế. Hơn nữa xuất thế thời điểm, song phương nhất định sẽ bộc phát đại chiến thảm liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì ngươi không đi tranh đoạt, đối phương liền có khả năng lấy được thông hướng tạo hóa chi địa địa đồ. Thậm chí đem đối phương địa đồ đều cướp đi. Nếu để cho đối phương lấy được tạo hóa chi địa, nghịch chuyển chiến cuộc, một phương khác liền nguy hiểm. Đây chính là liên quan đến sinh tử đại chiến. Có thể nghĩ, sẽ có cỡ nào kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có, cái này, Định Ma Châu. Các ngươi cầm, một người một cái. Thiên nhân tộc thần tướng vung tay lên. Nguyên một đám lớn chừng trái nhãn hắc sắc Nguyên Châu bay ra ngoài. Bay về phía Lục Minh đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc là một người một cái. Lục Minh đưa tay tiếp nhận. Ác ma bên trong có chút đỉnh cấp yêu nghiệt, có thể thức tỉnh cái gọi là thủy tổ huyết mạch, hóa thành nhân hình, thể nội ma sát chi khí ẩn núp phi thường sâu, bằng các ngươi tu vi rất khó cảm ứng ra đến. Nhưng là có cái này Định Ma Châu, chỉ cần địa phương tới gần các ngươi khoảng cách nhất định, Định Ma Châu liền sẽ có phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc thần tướng nói. Lời ấy, để Lục Minh nghĩ tới Bát Xà Sơn mạch ác ma vương tử Tát Ma La. Đối phương chính là hóa thành nhân hình. Liền hắn đều không có cảm ứng ra đến. Cuối cùng vẫn là cốt ma đem cảm ứng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ác ma bên trong có rất nhiều như vậy ác ma, vậy thật vô cùng nguy hiểm. Bất quá, thiên cung đại nhân vật hiển nhiên suy tính rất chu đáo. Các ngươi yên tâm, mặc dù ở bên trong không thể sử dụng ngoại vật, nhưng là Định Ma Châu, trừ bỏ đụng phải ác ma, sẽ tự nhiên phát ra cảm ứng. Không có mặt khác tác dụng, còn có thể sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, nên nói, đều nói rồi, chiến đấu bắt đầu về sau. Tất cả muốn nhìn chính các ngươi. Còn có một ngày thời gian, các ngươi trước cùng chúng ta tới đi. Thiên nhân tộc thần tướng nói xong, hướng về bên ngoài đi. Có một nhóm mặt khác thần tướng hoặc là thiên quan đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ chừng 3.000 người. Theo mà đi, rất nhanh, bọn họ rời đi Nam Thiên Thành. Không lâu sau đó, bọn họ nhìn đạo một cái viên cầu, lơ lửng giữa không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này viên cầu, chính là song phương chủ cấp nhân vật tạo ra cái kia viên cầu. Khi đó đang vẽ mặt trông được, còn cảm giác không phải lớn như vậy. Nhưng là giờ phút này tới gần về sau, mới phát hiện viên cầu thật quá khổng lồ. Hoàn toàn do nham thạch ngưng tụ mà thành. Thật không thể so một cái tinh cầu tiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới mặt đất, còn có thể nhìn ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Thâm thúy hết sức, cũng không nhìn thấy song phương chủ cấp nhân vật. Nhưng là Lục Minh biết rõ, song phương chủ cấp nhân vật, khẳng định đều đang, anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế, song phương chủ cấp nhân vật xác thực đều đang, liền ở bọn họ phía trên. Chú ý bọn họ, chỉ là khoảng cách rất xa. Hơn nữa thu liễm khí tức, Lục Minh đám người, căn bản không phát hiện được. Bọn họ đi tới thời điểm, phát hiện một bên khác. Ác ma cũng đến, anh nợ em một câu yêu thương. Nhóm lớn trẻ tuổi ác ma, ở một chút ma đế cảnh ác ma hướng dẫn dưới, đi tới viên cầu một mặt khác. Ác ma số lượng, thật nhiều, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ hướng về ác ma bên kia dò xét. Phát hiện trẻ tuổi ác ma số lượng, gần 4.000, so thiên cung bên này, còn nhiều thêm chừng 1.000. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng cảm giác nặng nề. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này song phương tham chiến nhân số. Thế nhưng là không có hạn chế. Chỉ yêu cầu 5 vạn tuổi trong vòng. Chỉ cần phù hợp điều kiện này, đều có thể tham chiến. Không nghĩ tới, ác ma bên kia điều kiện phù hợp. Thế mà nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung bên này điều kiện phù hợp, tự nhiên không chỉ chừng này, chỉ là có chút ở địa phương khác, phi thường xa xôi, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, căn bản không đuổi kịp. Huống hồ, còn có mặt khác 4 tòa thiên cung, cũng có số lớn thiên kiêu, nhưng là, đều đuổi không đến cũng không có cách nào. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên cung người tới, ha ha ha. Nghe nói đều là thiên cung thiên tài a. Ta thích ăn nhất thiên cung thiên tài. Ăn nhất định có thể để cho ta thực lực đại trướng. Nhanh chóng tiến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Chờ mong a, những cái kia ác ma thiên kiêu. Nhìn về phía thiên cung bên này. Cười ha ha. Đại bộ phận ác ma. Đều lộ ra dữ tợn sát cơ. Căn bản không có ý sợ hãi. Ngược lại đều tràn đầy chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung bên này, có chút tuổi trẻ thiên kiêu. Sắc mặt rất khó coi. Thật muốn rời khỏi. Nhưng là đến một bước này, chỉ có thể nhắm mắt lại. Thiên quân hạ lệnh, bọn họ nếu là rời khỏi, chỉ có đường chết một đầu. Thậm chí còn có thể liên lụy sau lưng người nhà. Còn không bằng liều một cái. Có lẽ còn có cơ hội sống sót. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đã đến đông đủ. Bắt đầu đi, cao không? Truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi, lên đường đi. Nhớ kỹ, nhất định phải thắng. Một lần này nếu là thắng lợi, thiên quân đại nhân sẽ trọng trọng có thưởng. Thiên nhân tộc thần tướng hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá. Lúc này ác ma bên kia trẻ tuổi ác ma. Đã điên cuồng hướng về viên cầu vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung bên này thiên kiêu. Cũng nhao nhao hướng về viên cầu phóng đi. Viên cầu. Thực sự quá lớn. Như một cái tinh cầu. Liền xưng là lâm thời tinh cầu A. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương cộng lại. Mới khoảng 7.000 người, vùi đầu vào một cái to lớn vô cùng tinh cầu bên trong. thật như một hạt tro bụi một dạng. Lục Minh, Lăng Vũ Vi, lẫn trong đám người, cũng xông hướng Lâm Thời Tinh cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi hắn khẽ dựa gần Lâm Thời Tinh cầu, bỗng nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại đem hắn hướng Lâm Thời Tinh cầu bên kia rồi. Soạt một tiếng, Lục Minh trực tiếp vọt vào Lâm Thời Tinh cầu bên trong. Hướng về địa phương rơi xuống, hắn phát hiện, lúc đầu đứng bên cạnh hắn Lăng Vũ Vi, hoàn toàn bay về phía một phương hướng khác, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người bị phân tán ra. Về phần Cầu Cầu, tuổi tác cũng vượt qua 5 vạn tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ban đầu ở tinh cầu kia phát hiện Cầu Cầu thời điểm, kỳ thật hắn đã sớm ra đời, cho nên cũng không có tiến đến. Lục Minh để Cầu Cầu trước đi theo Đán Đán. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rơi vào một khối nham thạch to lớn bên trên. Đem nham thạch dẫm sụp đổ. Toái thạch vẩy ra, ổn định thân hình về sau. Lục Minh bắt đầu dò xét tứ phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.